Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1792, chương 1793, chính là như vậy tùy hứng. Ông ong, một hồi trầm ổn khí lưu từ Lâm Tiêu mặt ngoài thân thể truyền ra đến, trực tiếp liền giang khoảng cách rất gần Khô Lâu bắn ra ngoài. Lâm Tiêu bên ngoài thân một hồi ánh sáng màu đỏ đem bao phủ trong đó. Thần kỳ môn giãn ra, cơ hội tốt, Lâm Tiêu trong tâm âm thầm nghĩ tới. Sau đó lập tức điều phái dưới chân mấy cái huyệt đạo lực lượng lập tức suy nghĩ thần kỳ môn đạo. Đánh tới, đây có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Lần này hắn nhất định phải duy nhất đột phá hợp thể kỳ cảnh giới bước vào đại thừa. Xa xa ung ục ục bò dậy Khô Lâu, đặt mông ngồi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Lâm Tiêu, một tay che cái trán, cơ hồ mắt cũng không mang nháy mắt một hồi, liền nhìn như vậy Lâm Tiêu phương hướng. Nếu như hắn có miệng, sợ rằng sẽ nói liên tiếp nói nhảm, dù sao Lâm Tiêu chính là liên tiếp càng hai cái đại cảnh giới a. Đây chính là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Quả thực là yêu nghiệt tác quái. A hát ta, Lâm Tiêu thân thể run lên, một đạo đục ngầu khí thể từ trong miệng của hắn phun ra. Trên mặt tầng mồ hôi mịn đã sớm phủ đầy, chọc khí xuất thể, để cho trên mặt của hắn tựa hồ nhiều hơn một tia nhẹ nhàng. Rất rõ ràng đột phá, vừa mới như vậy một hồi liền đem thần cửa phá tan. Lúc này hẳn đúng là tại hội tụ thần tính, bắt đầu thần hóa huyệt mạch, mấy cổ lực lượng bắt đầu rút lui, suy nghĩ lòng bàn chân huyệt đạo lui về trở về. Vừa mới kia một hồi, đã để cho khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương. Nếu như trước đây không có bảo vệ tâm mạch, khả năng đã sớm xí lắc léo rồi. Hào hùng như vậy năng lượng, cứng rắn muốn xông ra thần kỳ môn, đó là bực nào thống khổ chuyện. Hơn nữa toàn bộ hành trình Lâm Tiêu cũng không có gọi ra toàn thân. Có thể tưởng tượng tinh thần lực cường đại cỡ nào rồi. Một bên quả trứng lớn màu đen phía trên không ngừng tràn ra thuần khiết tinh nguyên, nhưng mà đều bị Lâm Tiêu hấp thu. Lúc này vừa đột phá đến cảnh giới đại thừa, chính là thân thể trống không thời điểm. Đang lúc này, cổ trên cây rắc xanh lục bát ngát màu sương mù. Sương mù rất nhanh bị Lâm Tiêu thân thể hấp thu, dần dần ngưng kết thành một cái vòng xoáy. Xung quanh toàn bộ năng lượng toàn bộ bắt đầu hướng về Lâm Tiêu thân thể rót ngược mà đi. Tốc độ thật nhanh, phảng phất như một cái kình ngư hút nước một dạng. Có thể là bởi vì Hắc Long linh hồn bí thuật nguyên nhân. Bậc này lực lượng cường đại, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Có thể khiến người ta thời gian tu luyện rút ngắn một nửa. Đầu tiên Lâm Tiêu liền đã phát hiện cái này bí thuật rồi, nhưng mà không có dám dùng, bởi vì dù sao cũng là phụ thuộc ở trên linh hồn gì đó, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà lúc này Lâm Tiêu hấp thu năng lượng tiến vào giai đoạn cuối cùng, thân thể của hắn đã bắt đầu gần như bão hòa. Thân thể mỗi cái thần tính huyệt mạch đều bắt đầu sung mãn. Hấp thu tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Duy chỉ có thần kỳ môn vẫn điên cuồng hấp thu. Mặt đất cần nước mưa thấm vào. Khô khốc kinh mạch cần nguyên lực bồi dưỡng. Người cần hô hấp. Trong thân thể không thể không có máu. Đây đều là không đổi chân lý. Thời gian thoáng một cái chính là đi qua rất lâu. Thẳng đến Lâm Tiêu thần kỳ môn hấp thu bắt đầu trở nên chậm vị trí, thần kỳ môn cũng là bắt đầu ngưng tụ thành một quả hạt ánh sáng. Hạt ánh sáng phi thường ngưng tụ, tản ra vô tận thần năng, ăn thông toàn bộ lòng bàn chân huyệt mạch. Lâm Tiêu cũng phát hiện một điểm này, nhưng là hôm nay hắn đã mệt mỏi. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng, trụ cột của hắn đã bắt đầu dao động. Nếu là ở cưỡng ép tăng cường hấp thu, tiếp tục đột phá huyệt mạch, đến lúc đó sợ rằng sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Sợ rằng thân thể sẽ tan rã, bởi vì chính mình tu vi tuy rằng đi lên, nhưng mà thân thể vẫn như cũ luyện hư cảnh giới, duy chỉ có tương thể bên trong không ngừng cường hóa, không ngừng tiến hành luyện cốt, mới có thể không ngừng hấp thu năng lượng tiến hành cảnh giới đề thăng. Hết thảy các thứ này đều cần một cái quá trình, nếu như cưỡng ép đề thăng, kia hắn có thể những kia ma tu có bất đồng gì. Hắn đại khái có thể đi cưỡng ép tước đoạt cái khác tu hành giả tu vi, tiến hành tự mình đề thăng. Trong đầu, Lâm Tiêu bắt đầu lựa chọn công pháp luyện thể. Cái thế giới này quy tắc phi thường hoàn chỉnh, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Hắn nhớ phải nhanh nhất tăng lên thân thể cường độ chỉ có mượn ngoại lực. Lôi kiếp lực lượng mới là giữa thiên địa thuần khiết nhất, sức mạnh mạnh nhất. Dùng để rèn luyện thân thể là lựa chọn tốt nhất rồi. Hơn nữa thế giới này trật tự hoàn chỉnh, lôi kiếp lực lượng cũng lại bởi vì độ kiếp người mà tăng cường. Cho nên Lâm Tiêu lúc này chuyện cần làm chính là không ngừng tìm kiếm lôi kiếp chi lực. Huyệt mạch thần tính tỏa ra tại thân thể các ngõ ngách, bắt đầu tu bổ thân thể của mình. Tại cộng thêm vừa mới đoàn kia màu xanh mang theo vô cùng mãnh liệt sinh mệnh khí tức sương mù, trực tiếp liền tiến vào thân thể của mình, cũng đang tu bổ trong thân thể bị thương, tu bổ gân mạch tổn thương. Lâm Tiêu tại dưới cây cổ thụ ngồi xuống chính là nửa ngày, thẳng đến thái dương đến đỉnh đầu thời điểm mới chậm rãi đứng lên. Sảng khoái, thật là thoải mái, cả người thần thanh khí sảng. Lâm Tiêu đứng lên, bắt đầu sống chuyển động thân thể. Tại dưới cây lớn ngồi một đêm nửa ngày, thân thể của hắn đều bắt đầu cứng lên. Dùng cả tay chân, hắn bắt đầu ở dưới cây cổ thụ luyện kiếm. Thân thể mỗi một chỗ khớp xương đều không ngừng rung động. Răng rác, mỗi một lần hoạt động, đều có xương khớp xương tiếng vang. Đây là quá lâu không có hoạt động. Một hồi lâu, dưới cây cổ thụ Lâm Tiêu kiếm phi thường lưu loát, phá kiếm thức thức thứ nhất vừa ra tay liền để cho người hoa cả mắt, cơ hồ tìm không đến bất kỳ kẽ hở. Lâm Tiêu kiếm bá đạo, hủy diệt, chỉ công không tuân thủ, chỉ có nhanh. Đây là hắn tại bá bên trong kiếm lý giải đến chân ý, chỉ có công nhanh tiến công, để cho địch nhân chút nào không có hoàn thủ chi lực. Cổ ngữ có nói, công được địch nhân khó lòng phòng bị. Keng, cuối cùng một tiếng kiếm ngân vang. Lâm Tiêu đứng lại, nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh hội vừa mới kiếm pháp, tựa hồ tâm hữu sở động. Cũng không lâu lắm, thân thể của hắn biến bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Tại Lâm Tiêu trong tay một đạo kiếm khí màu nhũ bạch chậm rãi thành hình, dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm. Lần này cùng trước kiếm là giống nhau, duy nhất không giống chính là thế. Như vậy lại nói trước đây Lâm Tiêu xu thế đó là kiếm thức, hôm nay thế phảng phất như mãnh hổ hạ sơn, mở núi phá đá, như một cái đã mở đao, kiếm như đao thế. Trong sát na, Lâm Tiêu động, hắn toàn thân ngưng tụ một loại không cách nào hình dung xu thế. Loại thế này quá mức cường đại, phảng phất đối mặt địch nhân so với hắn mạnh hơn một dạng. Lúc này Lâm Tiêu phảng phất như một con mãnh hổ, một kiếm hạ xuống, xung quanh hư không đều bắt đầu chấn động, muốn rách ra một dạng. Sau đó lại là một kiếm so với một kiếm nhanh, thế cũng càng ngày càng mạnh. Tại tổng cộng chỗ dùng 6 kiếm, Lâm Tiêu mới chậm rãi ngừng lại. Chỉ bất quá hắn trên mặt đã sớm bị mồ hôi làm ướt, trên sợi tóc cũng ngưng tụ ra một tầng hơi nước. Kiếm quá nhanh, thân pháp đồng dạng quá nhanh, để cho không khí nhiệt độ đều xuống tới cực điểm. Phải biết đây chính là mùa hè a. Thế thôi, Lâm Tiêu rốt cục cũng ngừng lại, trong tay ngưng tụ kiếm cũng theo gió tiêu tán, giống như hắn liền không có động tới, chỉ là đứng tại chỗ. Nếu không là trên mặt đất vô số vết kiếm, có thể chứng minh vừa mới cảnh tượng, sợ rằng thật đúng là dễ dàng hiểu lầm hắn không có động. Vù vù, rốt cuộc thành. Lâm Tiêu mở hai mắt ra, nghiêm trọng thế vẫn ở chỗ cũ, liếc nhìn lại một đạo kiếm quang liền bắn ra ngoài, trực tiếp liền đánh vào xa xa trên cây to, đại thụ trực tiếp liền nổ bể ra đến, có thể tưởng tượng đây cổ thế cường đại cỡ nào rồi. Ngay cả Lâm Tiêu đều có chút ngốc trệ, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, cần phải lợi hại như vậy sao? Đứng ở đàng xa Khô Lâu không biết nơi nào đi tới, có thể là đã rời đi đi. Quả trứng lớn màu đen phía trên lực lượng vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa tựa hồ còn có thật nhiều, nhưng là bởi vì vỏ trứng vỡ vụn, bên trong thuần khiết tinh nguyên bắt đầu từ vỡ vụn lỗ nơi tiêu tán ở trên không bên trong. Lâm Tiêu không thể làm gì, hắn không có cách nào chặn lại cửa động, cũng không có bất kỳ bảo vật đem cửa động chặn lại. Ngay tại hắn hết đường xoay sở thời điểm, trên bầu trời bay xuống hạ một đạo màu xanh hiện lên trong suốt lục quang lá cây, vững vàng rơi vào vỡ vụn vỏ trứng lỗ ra. Nhìn thấy cửa động bị phong chặn lại, bên trong tinh nguyên bị ở lại vỏ trứng bên trong, Lâm Tiêu cảm kích nhìn thoáng qua cổ thụ, sau đó tay đặt ở cổ thụ lực lượng chủ yếu phía trên. Cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu đánh con tim cảm tạ đối phương. Hắn tuy rằng một mực tại đột phá tu vi, nhưng mà có thể cảm nhận được có một cổ ngoại lực đang giúp hắn. Hơn nữa đây cổ ngoại lực phi thường ôn hòa, giúp hắn rất nhiều bận rộn, hòa hoãn trong thân thể cuồng bạo tinh nguyên. Nếu không sẽ một mực có đây cổ ấm áp lực lượng thư giãn tích tụ như núi tinh nguyên, sợ rằng Lâm Tiêu bây giờ còn đang nhức đầu, còn cần phân ra một tia tâm thần đến khai thông, cũng không thể toàn lực đi đột phá. Quét lạp lạp lạp, cổ trên cây lá cây lay động, tựa hồ đang trả lời Lâm Tiêu nói, khách khí rồi, ta đã nhận ngươi làm chủ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận là chuyện của ngươi, nhưng là mạng của ta là ngươi cho, hơn nữa cái này thần vật thượng cổ nói cho liền cho, đều không hàm hồ, ta điểm này bỏ ra tính là gì? Phải, phải, chỉ cần chủ nhân có bất kỳ nhu cầu, ta đều có thể thỏa mãn. Cổ thụ phi thường tôn kính Lâm Tiêu, còn chưa chờ Lâm Tiêu phản ứng, nó tiếp tục nói, bên ngoài tựa hồ rất nhiều người đều đang tìm ngươi, ngươi không đi ra xem một chút sao? Cái kia Lục Khung Xương đã ra ngoài điều tra. Nga, Lục Khô Lâu đi ra ngoài, không nghĩ tới lần này nó cũng ngay thẳng rồi một lần. Lâm Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ xa xa nhìn thoáng qua, cái hướng kia chính là Khô Lâu rời đi phương hướng, ra Bất Tử chi địa. Lâm Tiêu rất mau tới đến Bất Tử đất khu vực biên giới. Khô Lâu màu xanh chính là thế hệ này hoạt động. Lâm Tiêu tìm một hồi, rốt cuộc trong nhà rồi một đạo bóng người màu xanh lục. Dù sao tại đây một phiến ảm đạm trong rừng cây, tìm kiếm bóng người màu xanh lục vẫn là rất hảo phân biệt. Hơn nữa cũng rất nổi bật. Màu xanh, đúng không? Rất nổi bật. Lâm Tiêu dưới chân khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt liền đi đến Khô Lâu màu xanh bên cạnh. Vừa nhớ lúc nói chuyện, trong mắt liền lộ ra một tấm Khô Lâu liền, chỉ một ngón tay còn thua ở không có bất kỳ máu thịt ngoài miệng. Hiển nhiên là để cho hắn không cần nói. Lâm Tiêu buồn bực, đây cũng là chuyện gì? Sau đó Khô Lâu vươn tay, lắc lắc chỉ hướng phương xa, nơi đó có vài đầu sói đang cùng con báo đang đại chiến. Tại chiến trường chỗ không xa còn có mấy người tại xem chừng. Xem ra mấy người kia có chút quen mắt, hẳn đúng là cùng Lý Tiểu Bạch biết. Lâm Tiêu cũng không có gấp hiện thân, bởi vì người của đối phương cũng tương tự không có hiện thân, đều ở đây xem chừng trận này đánh nhau. Lang và con báo, hai cái chủng tộc rốt cuộc bắt đầu va chạm sao? Xem ra ngay cả chỗ ngồi này cô đảo phía trên quần thể đều có chút ngồi không yên, muốn bắt đầu khai cương thác thổ rồi. Đã như thế, vua của bọn họ mới có thể xuống núi, bởi vì liền long đều xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn một chút tòa kia không khí trầm lặng núi lớn. Trên núi vẫn mây mù chuyển động, mà bất tử chi chủ thì ở đỉnh núi Chi Đỉnh, nó không thể xuống núi, bởi vì tu vi quá mức mạnh mẽ rồi, chiếm cứ bất tử sơn mạch, không thể ra tay. Lâm Tiêu không biết trong này còn có bao nhiêu giống như bất tử chi chủ một dạng cường giả, cũng không biết còn có bao nhiêu người mạnh mẽ ẩn núp trong bóng tối. Phương xa một đạo năng lượng cuồng bạo bạo tạc, rốt cuộc đem Lâm Tiêu sự chú ý rồi trở về. Núi rừng vùng trời xuất hiện một đạo sương mù màu đen, rừng cây bị hủy một mảng lớn. Vừa mới hai cái năng lượng cầu trực tiếp liền chạm vào nhau, sinh ra nổ lớn, đầu kia sói đừng nổ lực lượng nổ bay. Suy nghĩ Lâm Tiêu phương hướng của bọn hắn rơi xuống qua đây. Ta đi, sẽ không như thế tà môn đi. Đây cũng có thể làm cho chúng ta bại lộ. Vì né tránh con cự lang này, Lâm Tiêu cùng khô lâu màu xanh bắt đầu về phía sau mạnh mẽ lùi. Mà con báo kia đồng dạng bị lực lượng khổng lồ nổ bay. Suy nghĩ hai người kia phương hướng rơi đi, bọn hắn đồng dạng lựa chọn né tránh. Tìm được một cái nơi tương đối an toàn, Lâm Tiêu nhìn một chút nằm dưới đất sói xám, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là vừa cảm thấy sẽ bại lộ mình. Trái lại đối diện, con báo kia vậy mà loạng choạng từ dưới đất bò dậy. Bên phải nó mặt hoàn toàn mơ hồ, hơn nữa ở bên phải trên ánh mắt, cắm vào một cái mảnh gỗ vụn, trực tiếp liền cắm vào trong mắt. Máu tươi không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, tích rơi vào trên mặt đất, mà sói xám lúc này vẫn nằm trên đất, vô pháp nhúc nhích, tựa hồ bởi vì vừa mới lực lượng dùng hết sao. Mỗi một lần khi sói xám nhớ muốn lúc đứng lên, thân thể mềm nhũn, liền một lần nữa sụp đổ đi xuống. Tại sau lưng nó mặt, một dạng máu thịt be bét, còn có vài chỗ bị quẹt làm bị thương vết tích. Tuy rằng không sâu, nhưng mà huyết dịch vẫn lệ lệ mà ra. Trong rừng tràn ra máu tanh khí tức, con báo tựa hồ phát hiện sói xám không nhìn. Từng bước suy nghĩ sói xám đi tới. Lâm Tiêu đem tất cả để ở trong mắt. Nhớ tới ban đầu bọn sói này đám vì cứu mình, bị nữ nhân điên Tư Đồ Tình giết một con sói. Cho nên hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Lúc này liền từ trên một cây đại thụ vừa nhảy ra. Quét, quét, nhìn thấy Lâm Tiêu ra ngoài, khô lâu màu xanh cũng đi theo nhảy ra ngoài. Mặc dù không biết địa phương vì sao phải làm như vậy, hắn cũng không muốn biết. Rõ ràng đối phương làm như vậy chuyện có mục đích. Keng, nhũ bạch sắc khí thể bắt đầu ngưng tụ, dần dần trở thành một cái ngưng thực kiếm. Trên thân kiếm phát ra âm vang thanh âm, như một cái ra khỏi vỏ kiếm. Con báo nghiêng cái đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu, không biết cái này nhân loại yếu đuối xuất hiện tới làm gì. Hắn chỉ cần nhẹ nhẹ một cái liền có thể đem nhân loại trước mắt giết chết. Hơn nữa còn không chỉ một loại phương pháp, nó có vô số loại phương pháp. Gào, con báo không chút kiêng kỵ gào kêu thành tiếng, đưa tới phương xa ẩn tàng ở trong bóng tối hai người chú ý. Tại sao là hắn? Con kiến hôi cũng muốn cùng con voi chống lại sao? Hắn tìm chết đó là hắn phải là. Tuy rằng nhận thức Lý Tử Bạch, nhưng mà đây cũng không có lý cái gì trắng bảo hộ. Ta xem hắn lần này còn không chết. Hắc hắc, bất tử chúng ta đi lên bù hai đao. Đừng chậm trễ thời gian. Chúng ta còn có những chuyện khác. Lần này chủ yếu là muốn tìm khởi hai cái vương chiến tranh. Cái này cô đảo nhà xác rồi. Cần chiến tranh, Lâm Tiêu sớm liền phát hiện xa xa hai người. Kế trước mắt là muốn giết chết đây con báo. Hắn cũng tin tưởng, sau lưng đầu kia sói chắc nhận ra mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.